Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Kiếp trước kiếp này, bây giờ Bạch Vận leo lên một ngọn núi đã không có đã từng khó khăn như vậy. Chỉ cần ngự kiếm mà lên liền có thể đi lên đỉnh núi. Hắn lần này một lần nữa leo lên Lan Sơn, vừa đi bên cạnh phóng xuất ra nguyên phủ cảnh sơ kỳ khí tức. Cho dù có cái gì dã thú cũng đều là sớm cảm nhận được hắn khí tức nguy hiểm sau vội vàng né tránh. Hắn đi tới đã từng hái băng nhan thảo địa phương, chỉ gặp băng nhan thảo vẫn như cũ mọc ra vài cọng. Hắn liền vội hỏi hướng Linh Âm tiên tử, Linh Âm tiền bối. Lúc trước ta chính là dựa vào hái băng diễm thảo lâm vào tiên mộ. Lần này ta nên như thế nào tiến vào tiên mộ ở trong a? Cái này dễ nói. Ngươi đem huyện âm địch lấy ra, dựa theo ta trước đó giao cho ngươi chú ngữ, nhẹ nhàng thổi là được, Linh Âm tiên tử nói. Bạch Vận từ nhỏ đã cầm kỳ thư họa chỉ có họa tinh thông chút. Hiện tại để hắn có thể thật đơn giản thổi cái từ khúc vẫn được. Đó cũng là may mắn mà có Linh Âm tiên tử dạy bảo. Hắn cũng coi là miễn miễn cưỡng cưỡng thổi ra một cái không gian cửa vào. Hắn nghi vấn trong lòng. Hắn hỏi, cái này Lan Sơn tiên mộ không phải tại Lan Sơn ở giữa à? Vì sao lần này xuất hiện là không gian cửa vào, mà không phải một cái hố to? Ha ha, Vận nha đầu, ngươi nhưng thật đáng yêu. Cái này tiên mộ vốn chính là tranh tai mắt của người. Ta trước kia tử cũng là vì để tránh cho không đứng đắn người có thể nhiều lần tiến vào tiên mộ. Còn có, tiên mộ cũng không phải là tại Lan Sơn bên trên. Mà là bên trong vùng không gian này, chờ ngươi đột phá hư linh cảnh, ngươi liền có thể lý giải không gian này huyền bí. Mau vào đi thôi, Linh Âm tiên tử đành phải là Bạch Vận giải thích một chút. Bạch Vận đi vào trong Thiên Âm tiên mộ, lại phát hiện lần này cùng lần trước tiến vào địa phương cũng không giống nhau. Hắn đang chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi, Linh Âm tiên tử đã xuất trước nói. Lần trước cái kia tiên mộ một cái khác cửa vào, quả thật đã nổ nát, mà lại cũng là để ngươi mang theo Lam Linh rời đi. Mai táng mẫu thân nó, dù sao mẫu thân nó cùng chúng ta đều là bạn tốt. Đây là ta mộ thất, những thứ kia mới thật sự là đồ tốt, chỗ may mắn ngươi không phải người tham của, ngươi cũng chịu đựng được Lam Linh khảo nghiệm, kỳ thật trọng yếu hơn còn có một chút. Linh Âm tiên tử nói liền dừng lại. Càng quan trọng hơn là cái gì? Bạch Vận liền vội vàng hỏi. Hắn có thể cùng Thiên Âm tiên mộ như thế hữu duyên? Cùng Linh Âm tiên tử hữu duyên? Hắn nhưng không tin cái gì vẻn vẹn ăn khớp, liền có thể như thế đạt được Lam Linh tán thành. Đó là bởi vì ngươi là ta kiếp trước thân muội muội a. Linh Âm tiên tử thản nhiên nói, ta vốn là một đôi hồn người. Cho dù là thần tiên, cũng gặp phải đủ loại kiếp nạn. Tránh thoát kiếp nạn liền có thể miễn đi lục đạo luân hồi nỗi khổ. Vô luận là thế gian vạn vật bất luận cái gì linh hồn. Linh thức sau khi chết đều sẽ quy về minh giới. Đầu thai chuyển thế, ta thức tỉnh sớm, nhưng ta thiên phú dị bẩm, tư chất chi tốt, dùng trăm năm liền đạt được thành tiên. Nhưng lúc độ kiếp xảy ra ngoài ý muốn, muội muội ta vì giúp ta đắc đạo, bị thiên lôi kích về sau. Lấy cái chết thay thế ta, về sau ta đi minh giới biết được, ngươi bị lôi thần bức hiếp làm mấy vạn năm lôi linh. Ta tu luyện đại thành về sau, đánh bại lôi thần, hắn mới thả ngươi rời đi, mới thành bây giờ ngươi. Về sau ta tu luyện ra đường rẽ về sau, ta trước kia tử liền ở đây thành lập tiên mộ, trong bóng tối giật dây, lấy linh hồn của ngươi, số mệnh, đều có thể tìm tới nơi này. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi kiếp này thân thế cư nhiên như thế sự khốc liệt. Nghĩ đến hẳn là kia lôi thần tại Tư Mệnh thần quân nơi đó giở trò quỷ. Bạch Vận mộng, cái này loạn thất bát tao thật đem hắn nói mộng. Kiếp trước kiếp này cái gì? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Hắn thật sự là có chút chậm không quá mức đến. Đặt mông ngồi tại cái mộ này thất bên trong. Sững sờ nửa ngày sau mới chậm lại. Hắn đứng dậy cười nói, Linh Âm tiền bối, có lẽ kiếp trước chúng ta là tỉ muội, ta rất cảm kích ngươi vì ta làm đây hết thảy, quá khứ cuối cùng quá khứ, nhưng kiếp này ta là Bạch Vận, về sau ta cũng là Bạch Vận, nếu như tiền bối thích ta đâu, ngươi cũng có thể coi ta là thành muội muội của ngươi. Ta chỉ biết là đời này kiếp này ta cùng Triệu tộc không đội trời chung. Ta một nhà 40 miệng sinh mệnh, ta nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Linh Âm tiên tử nói ra những thứ này phủ bụi trong lòng nàng nhiều năm bí mật về sau. Trong lòng cũng là dễ dàng không ít, Bạch Vận nói cũng không sai. Quá khứ, nhưng trong lòng của nàng thủy chung vẫn là có chút áy náy. Ta cũng sẽ vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi. Dương Càn Nguyên vội vàng nói, sợ Bạch Vận đem hắn bỏ qua. Tỷ, ngươi không nợ ta cái gì. Thật, ngươi đợi ta đã thật tốt. Bạch Vận tỉnh táo lại về sau, hắn minh bạch Linh Âm tiên tử là đối nàng đã từng hổ thẹn. Hắn cười cười nói, nếu là có cơ hội, ba người chúng ta cùng một chỗ đến thiên tộc uy phong uy phong. Lôi thần đã từng khi dễ qua ta đúng không? Về sau ta cũng khi dễ hắn. Bất quá dưới mắt Linh Âm tiền bối vẫn là mang ta tìm xem ngươi kia bảo bối tốt. Ta còn muốn lấy ngăn cản tư thế ra cùng Lưu Lâm hôn lễ. Lưu Lâm là chị em tốt của ta, ta không muốn để cho hắn sói vào miệng cọp. Ngươi nha đầu này vẫn là rất mang thù. Ta trong quan tài cất đặt lấy một cái hộp, trong hộp liền có Huyền Âm Thiên Tiên Quyết đến tiếp sau tâm pháp, cũng là ta cải biên qua, trong đó đã bao hàm Huyền Âm địch sử dụng, chỉ cần có đến tiếp sau trận pháp, ngươi liền có thể chân chính sử dụng Huyền Âm địch, cùng cường đại ngươi thực lực bản thân. Linh Âm tiên tử trở lại chuyện chính nói, Bạch Vận đánh giá chung quanh cái này mới mộ thất, đủ loại giá sách, hắn đi tới quan tài thủy tinh bên cạnh, mở ra quan tài thủy tinh, chỉ gặp bên trong chỉ có thật dày cho bụi, hắn dựa theo Linh Âm tiên tử nói, tìm ra cái kia màu lam cái hộp nhỏ, mở ra xem quả nhiên có một ít lưu lại 20 chương trang sách. Hắn toàn bộ lấy ra ngoài. Bắt đầu ngồi tại cái này trong phòng bắt đầu tinh tế tính toán. 4 ngày thoáng qua liền mất, Bạch Vận lần này thu hoạch không nhỏ, nguyên bản hắn liền đối với trận pháp có chút cảm thấy hứng thú. Có mới tu luyện tâm pháp thì so đã từng nhanh gần gấp 3 tốc độ tu luyện. Mà Huyền Âm địch là thần khí, trách không được nàng vô pháp quá nhiều sử dụng, cầm tới những vật này sau liền để hắn tại trận đạo bên trên chân chính có lớn đột phá. Hắn hiện tại đã có thể bố trí ra cấp 3 đỉnh cấp trận pháp. Liền xem như phá toái cảnh sơ kỳ tu luyện giả, hắn cũng có thể bằng vào mình rất nhiều ưu thế cùng đánh một trận. Huyền Âm địch là chân chính thần khí. Tại ngươi không có hư linh cảnh cấp bậc thực lực, tạm thời trước hết không muốn quá nhiều sử dụng nó. Chỉ cần sử dụng nó, giao cho ta liền tốt, bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ngươi bây giờ chỉ cần tiềm hành tu luyện trận pháp là được. Cái này Huyền Âm địch liền là chân chính trận pháp thần khí. Dùng nó ngươi có thể bố trí ra cái gì muốn bố trí thần khí. Ta trước truyền thụ cho ngươi một cái khác phụ trợ kỹ năng. Huyễn hình thuật, Linh Âm tiên tử đối Bạch Vận mấy ngày nay biểu hiện tương đương hài lòng. Bạch Vận mặc dù không thông âm luật, nhưng ở hắn hơn nửa năm đó điều giáo dưới. Đã là có chút thành tựu, Huyền Âm địch sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó có thể khu động linh khí, thế gian vạn vật đến thành lập trận pháp cường đại. Huyễn hình thuật là pháp thuật gì? Là cùng loại với thiên nhãn thuật một loại sao? Bạch Vận hơi kinh ngạc hỏi một câu, hắn cái này mấy ngày đã dung hợp Huyền Âm Thiên Tiên Quyết 2 loại tâm pháp. Lại lấy được thiên tộc mấy cái đại trận, đã là thu hoạch không nhỏ. Hết chương.